Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình giữa sân khấu. Mọi người nghĩ rằng cô sẽ đại diện cả nhóm gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả cùng thầy cô. Ai cũng im lặng chờ nghe lời phát biểu của Tiểu Vi. Nhưng mà không, bỗng nhiên cô phá lên cười, một giọng cười điên dại. Cô xoay tròn mấy vòng quanh sân khấu, diện trên mình bộ đồ hoàng hậu. Cho nên khi cô xoay vòng sẽ tạo nên một hiệu ứng hình ảnh rất đẹp. Bộ phận âm thanh cùng hòa nhạc vào phụ họa. Khán giả bên dưới cứ nghĩ đây là món quà bất ngờ mà nhóm dành ở cuối tiết mục, cho nên reo hò vỗ tay không ngớt. Tiểu Vi xoay vài vòng như vậy rồi ngửa cổ lên trời mà hét lớn. Tiểu Vi, trả lại mạng cho tao, mày đền mạng lại cho tao. Tiểu Vi ngước lên trời mà cười như điên dại. Ngay lúc này một bóng đèn sân khấu bất ngờ từ trên rơi xuống đúng đầu của Tiểu Vi. Nó khiến cô vỡ đầu gãy cổ chết ngay tại chỗ. Cả trường chứng kiến cảnh tượng đó đều hãi hùng, mọi người la hét bỏ chạy tán loạn. Tiểu Vi khoác chiếc phụng bào nằm chết trên vũng máu giống hệt y như cái chết của Ngọc một năm trước. Chỉ có điều Ngọc chết trong lúc luyện tập, còn Vi cô ta chết trong buổi biểu diễn có cả chục ngàn sinh viên đang theo dõi trực tiếp. Không một ai biết chuyện gì đang xảy ra trừ Khang. Anh cũng biết chắc chắn bây giờ trên trần gian này cũng không còn Bảo nữa. Một lúc sau người ta phát hiện thi thể của Bảo đang trần như nhộng ở phía sau dãy nhà C. Buổi khai giảng năm học phải kết thúc tại đây để nhường lại chỗ làm việc cho lực lượng công an tiến hành làm rõ sự việc. Sau khi điều tra một hồi họ cũng chỉ kết luận một cái chết của Bảo là do tự tử, còn cái chết của Tiểu Vi là do tai nạn. Vụ án cũng kết thúc chóng vánh ở đây. Trước đây 3 ngày sau trường đã có 3 người chết với 3 cái chết khác nhau, nhưng đều chết một cách cực kỳ rùng rợn. Khang không hề run sợ khi chứng kiến những cái chết liên tiếp này. Anh đưa mắt lên lầu 5 của dãy B, thấy Ngọc đang nhìn anh rồi khẽ vẫy tay mỉm cười chào tạm biệt. Anh cũng mỉm cười đưa tay chào lại miệng lẩm bẩm: "Chị ra đi thanh thản nhé." Ngọc đứng ở trên nhìn thấy Khang đang ở bên dưới vẫy tay chào mình, mắt của cô nhòe lệ rưng rưng. Hắc Bạch Vô Thường đang đứng đợi cô ở đó, cô nhìn anh lần cuối là một nụ cười mãn nguyện rồi thì thầm: "Khang, kiếp sau em sẽ là vợ của anh nhé." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.